thuyền đưa tình ai sang bên mới bố một vùng trời trôi mới nông dân cơn sóng như muốn cuốn trôi tất cả hẹn nhau cuộc tình ở kiếp khác khi ấy chẳng phải cơ hàng sẽ chẳng để lạc mặt nhau dù một ngày về sau thuyền đưa tình ai sang bên mới bố một vùng trời trôi mới nông dân cơn sóng như muốn cuốn trôi tất cả hẹn nhau cuộc tình ở kiếp khác khi ấy chẳng phải cơ hàng sẽ chẳng để lạc mặt nhau dù một ngày về sau dối che lối đi trên đường về khi em sắp say mê. Vì điều anh sợ nhất là mất em nơi đông người, quên năm tay em mơ rồi. Vì điều em đã mất tôi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi đừng dài. Thank you. thì hãy để anh chìm thật sâu. Anh không muốn thức dậy để lỡ vụt mà đang nở đâu. Nếu em có giống anh thì hãy đưa tay chạm vào nhau. Vì anh tin phép nhiễm máu rơi bên giấc mơ thành sự thật. Kiss baby kiss me more. Kiss me more. Kiss baby kiss me more. Kiss me more. Kiss baby kiss me more. Kiss me more. Kiss baby kiss me more. Kiss me more. Cho ai có lỗi sẽ là anh giữ một cái gật đầu. Thank you. tình mình theo gió may mắn thương nhớ về đây. Sao nước mắt anh chôn sâu trong tim. Chuyện tình bây giờ đã sẽ đôi lòng sao cho anh thương sao chứ. Em mai này đã không được chăm sóc, lo cho em bao ngày, rồi thì ai sẽ đến thấy anh làm những điều này? Người ta đâu biết nhau mạnh mẽ như vậy, mà thằng sâu bên trong em vẫn tự đo đây vì những tổn thương bấy lâu vẫn chưa dài bay. Nếu đã không nở duyên, trên trời đừng nên chúng ta gặp nhau. Thì giờ cả hai đâu ai phải như vậy đâu? Một người mạnh mẽ, một người thiêng liêng, để bây giờ nhớ nhau đến chảy lòng. Anh một mình lành ngồi thoáng qua, hai người chẳng còn thấy nhau. Nhưng lần cay mà thiên tiên anh rồi mới làm cho anh không phải đôi đôi nơi. Dù em tin anh lại vô tình bỏ qua, còn lòng em đớn đau không ai nào đâu. Mai này để không được chăm sóc nó cho em bao ngày, rồi anh sẽ đến thôi. Anh làm những điều này, người ta đâu biết em anh bé như vậy, mà thật sâu bên trong nó phải từ đó đây. Người đừng vắng đường bấy lâu mới chưa dài bay. Nào là không nào duyên sinh trời đừng nên cho ta gặp nhau. Thì giờ các ngày đâu ai phải như vậy đâu. Một người mạnh mẽ, một người kiên nhẫn, để bây giờ nhớ nhau đến chảnh lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sầu này ta nên biết không để lại mất nhau với sầu với tấm bi hài như anh lưu vàng chốc đó thiên thai kiếp này không thân cũng không duyên cũng không phận vì vũ nàng đón hạnh phúc chúc em bái được tình thân không làm gì nữa cô ơi em sắp xa vùng làng quê bước chân tới thành thầy em cùng tình nghĩa đại phù thê yêu nhau phủ làm chi để giờ xa cách được biệt từ chỉ biết cúi đầu trách cho bản thân không đọc thấu hiểu dòng tâm thư không nên gặp cũng đã gặp không nên thương cũng là thương vì em đã không thương anh nên bây giờ phải xa lánh mong ngày đó quay lại đừng xảy ra đừng dù cô chặt đến lúc này hãy để tâm hồn này thoát ra bao nhiêu niềm vui bây giờ trở thành niềm tin là vì do thân phận mình không giấu thật chỉ giấu kín có ngờ nơi đây cứ chờ dẫu cho chắc trọn vẹn bao nhiêu ý thơ mộng lung đứng đoàn dãy tơ vương bao giấc mơ ai đưa chuyến đò xuôi theo cánh cò đến nơi giàu sang nhung gặp hoa dùng tôi ở lời ôm thương nhớ hằng hình dung trắng phai giọt buồn vương trên màu mắt ai Hãy subscribe chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Chồng đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua rước dâu. Bằng lòng anh sẽ ngân mang bưng theo cạo châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dời. sao vậy? Người xưa em có vui không? Số kiếm long bóng đêm về không ai, giọt lệ còn rơi xót xa biển đêm. Ngồi đây với anh nhấp chén say này, tâm thân mong là ngày đó còn đâu. Trời cứ bước đi không lời chào nhau, thương xót nỗi tình mình còn xa xưa. Sẽ thôi không đau buồn, sẽ thôi không thua chết. Trọn nghề trọn tình, trọn vẹn chữ phù thế.